Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 9, Tiêu Ngự Phong lông mày khống chế không được nhảy dựng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp có người như vậy trắng ra khen hắn. Vẫn là cái con hẳn là an phận thẹn thùng chút nữ nhân. Không biết thế nào, luôn cảm thấy này tình huống có chút không đúng a. Tiêu Ngự Phong thu liễm trụ đáy lòng này ý tưởng, lạnh lùng liếc nàng một cái. Đi xuống đuổi nhân, đi xuống đi, Mộ Ngôn Ngôn liền mang theo váy phải rời khỏi. Ở mau xuống ngựa xa tiền lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vội vàng lại lui trở về, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Vương gia, ta còn có thể nhìn thấy của ngươi là đi. Ngươi có thể hay không nhiều sáng tạo một chút cơ hội? Nhiều sáng tạo một chút cơ hội? Làm cái gì? Nữ tử này, làm việc thật là quá lớn mật. Tiêu Ngự Phong kinh ngạc chành nàng một cái chớp mắt, chống lại nhân sáng lấp lánh mắt, nội tâm nhẹ nhàng run lên. Khi trước rời đi ánh mắt, vươn một bàn tay huy, ân, nhìn thấy là có thể nhìn thấy. Trừ này đó ra, hắn khả cái gì cũng chưa đáp ứng. Tiêu Ngự Phong gặp người xuống xe ngựa sau, khóe miệng nhất câu, đột nhiên nhớ tới mỗ sự, gõ gõ cửa sổ lăng. Xe ngựa ngoại lập tức có một người thấu đi lên, thanh âm cung kính, điện hạ Tiêu Ngự Phong thanh âm bình thản. Phái người xem nàng, có cái gì dị động báo, cái cô gái này tối hôm qua cùng với hôm nay sở làm hết thảy đều không giống như là tầm thường thanh, lâu nữ tử có thể làm được xuất ra. Không chừng chuyện này lý còn có một chút bọn họ không phải biết chi tiết. Muốn nhìn chằm chằm đi Tiêu Ngự Phong môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ẩn ẩn cười nhạo, Mộ Ngôn Ngôn hạ Tiêu Ngự Phong xe ngựa sau liền đi theo nha hoàn đi về phía trước. Xuất phát từ đối Tiêu Ngự Phong tín nhiệm, nàng căn bản cũng chưa thế nào chú ý hoàn cảnh. Chỉ một lòng ở trong đầu hồi tưởng Tiêu Ngự Phong vừa rồi đối nàng không thể không nề hà lại không. Hề biện pháp bộ dáng, hy nha thực manh, không tốt, nàng triệt để trở thành nàng chân ái nhan khống. Mộ Ngôn Ngôn mím môi môi cười, phía trước nha hoàn đem nàng mang tới một chỗ, cúi đầu, biểu tiểu thư, đây là phòng của ngài, chờ ngài trở về đổi nhất bộ quần áo. Nô tỳ dẫn ngài đi gặp lão gia phu nhân còn có thiếu gia, cơ bản là không có vấn đề. Chỉ là quần áo, Mộ Ngôn Ngôn nhìn một chút trên người bản thân điểm này nhi cũng không, đàng hoàng con gái quần áo. Sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng ứng một câu, liền bước chân vội vàng hướng lý đi đến. Ai nha, thật sự hổ thẹn, Mộ Ngôn Ngôn vào nhà đem rửa mặt một phen, lại thay bọn nha hoàn chuẩn bị tốt quần áo. Bởi vì lúc trước có hai cái thế giới chăn đệm, cho nên nàng hiện tại đối loại này quần áo đã có thể nắm trong tay được. Sau nửa canh giờ, Mộ Ngôn Ngôn xuất môn, lại từ nha hoàn mang đi đường thính gặp chủ nhân nơi này. Nàng trên thân là nhất kiện phô trương màu đỏ áo choàng ngắn. Phía dưới xứng điều đồng sắc váy, lại xứng tượng một trương trắng nõn thanh lệ, vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân mặt, vừa ra tới. Liền khiến cho bọn nha hoàn kinh ngạc quan khán, cư nhiên có thể đẹp như vậy. Mộ Ngôn Ngôn trên người khí chất có chút phức tạp, diễm lệ, thanh tú, yêu mị, hỗn tạp nhất thể, lại càng khiến người ta cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Bọn nha hoàn trong ngày thường gặp hoặc là đoan trang đại khí tiểu thư khuê các, hoặc là xinh đẹp khả nhân hoạt bát tiểu thư, không có thể nhìn thấy quá như là Mộ Ngôn Ngôn như vậy một người hồn nhiên thiên thành mị khí. Đặc biệt nàng đem ánh mắt nhìn qua khi, cái loại này không cảm thấy phát ra quyến rũ. Dù là nữ nhân, đều tâm đầu nhất khiêu, Mộ Ngôn Ngôn cũng không tự biết. Nàng cất bước đi xuống đến, môi đỏ hé mở, trong giọng nói có chút vi chờ mong. Mang ta đi gặp cô dượng nhóm đi, nha hoàn lấy lại tinh thần. Đáp lại đến. Đi trước một bước ở phía trước dẫn đường, xuyên qua tỉ mỉ điêu khắc gấp khúc dài hành lang. Mộ Ngôn Ngôn đến đường thính, trên đường nàng luôn luôn nhớ kỹ chỗ này như vậy bổng điều kiện. Chỉ sợ cũng không là phổ thông quan viên trụ đi, không nghĩ tới đi vào chính sảnh sau. Rõ ràng lọt vào trong tầm mắt cái kia nam nhân, làm cho nàng thân thể này theo bản năng máu đảo lưu. quan lớn con, đàm tinh thuần, hết chương.